Quái dị thẻ ma pháp, chương 256, dị tứ ma nhất dị, góc truyện audio.com. Lão già thấy người này lơ lửng trên không liền biết là một đại pháp sư, hơn nữa lão không thấy rõ thực lực của người đến nên cực kỳ chấn kinh. Nhất Thành cười lạnh mà không nói, sát khí càng lúc càng đậm đặc, hơi thở tà ác mang đầy vẻ giết chóc. Trên mặt chiếc mặt nạ hắn chuyển ra hắc khí ở hai con mắt, tình cảnh này thật sự quá đặc biệt và đáng sợ. Bốn tên đại pháp sư dù trẻ hay lão đều khiếp vía, sát khí và mùi tà dị giết chóc này thật sự quá đáng sợ. Đúng lúc này, một trung niên trong bốn đại pháp sư run rẩy nói, người là dị giáo giáo chủ, dị tứ ma nhất dị. Nhất Thành nghe thế thì bất ngờ, dị tứ ma nhất dị. Hắn biết tên này là dị giáo kẻ cầm đầu, đặc biệt là người đứng đầu trong đám dị giáo, theo tin tức thì tên này rất điên cuồng. Mục tiêu là biến thế giới này thành quái dị thế giới, lại sùng bái ma thần. Hắn là một trong năm tên dị ma mà liên minh điên cuồng truy lùng và mang đến sợ hãi cho họ. Nhất Thành thấy tên này nhận nhầm cũng không để ý. Hắn đến để giết người, vì thế nhận nhầm hắn thành kẻ khác càng tốt, sau này đỡ rách việc bị đám liên minh truy lùng. Mấy tên bên cạnh nghe lão nhân kia hô lớn tên, dị tứ ma nhất dị, thì run lên, ai lại không biết cái tên này, giờ đây hai chân đám người này đã nhũn ra. Sức chạy ma pháp cũng không còn, Nhất Thành không kéo dài thời gian nữa, giải quyết càng nhanh càng tốt, giọng hắn trở nên khàn khàn nói. Nếu đã nhận ra lão phu thì các ngươi đi chết đi, hắn hóa thành một bóng đen lao xuống, bốn tên đại pháp sư vội vàng đề pháp lực. Bầu trời rực lên ánh sáng của pháp lực, một màu đen đục ngầu mang theo sát khí xung thiên lao xuống hai màu xanh ngọc bích và màu vàng kim, hóa ma chi thuật. Thể thuật chi khí, Nhất Thành toàn thân được màu đen bao bọc, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực điểm. Bốn tên đại pháp sư phía dưới mới bùng lên sát khí thì hắn đã xuất hiện trên đầu một trung niên đại pháp sư, trung niên đại pháp sư khiếp vía. Dù vậy nhưng phản ứng vẫn có, cả cơ thể bùng lên ánh lửa dữ dội nhằm bảo vệ bản thân, tiếc thay những gì hắn làm đều là vô ích. Cánh tay của Nhất Thành không chút sợ hãi với lửa của tên này, cách tay đen không chút do dự mà chộp lấy đầu trung niên nhân kia. Trong lòng Nhất Thành hô lớn, bá sát thuật hấp, một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện trong mắt ba tên đại pháp sư khác. Tên trung niên đại pháp sư cơ thể nhanh chóng khô héo đi, hắn vùng vẫy điên cuồng như đang chịu đau đớn kinh khủng chưa từng thấy. Máu ở mắt mũi miệng và các lỗ chân lông lao ra, sau khi vùng vẫy một lúc thì tên trung niên pháp sư yên tĩnh lại. Giờ đây trên tay Nhất Thành xuất hiện một quả cầu kỳ quái được tích xuất từ tên trung niên đại pháp sư kia. Nhất Thành nhìn chăm chú quả cầu một lúc thì thầm nghĩ, thật sự là khác biệt, năng lượng chứa đựng trong quả cầu này rất mạnh. Nếu quả cầu này bạo phát chắc chắn sẽ sánh ngang một quả bom nặng ký nổ. Hơn nữa may mắn vừa rồi mình đột phá đại pháp sư, nếu không thì rất khó mà hấp lực tên này. Có vẻ như hạn chế của phép thuật này chính là người thi triển càng mạnh càng tốt, nếu cảnh giới thấp hơn kẻ bị bá sát thuật hấp thì sẽ không có hiệu quả, Nhất Thành không chút do dự, đánh quả cầu này về phía tên có cảnh giới thấp nhất ở đây. Chính là người trẻ tuổi thiên tài đã đột phá đại pháp sư, tên kia thấy quả cầu kia bay đến thì sửng sốt, vừa khiếp sợ vừa run rẩy. Có điều mang danh thiên tài cũng không kém, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm khá là bắt mắt, mỏng như giấy, chém một kiếm về quả cầu đang đánh đến. Quả cầu bị đánh vỡ làm máu tươi văn tung tóe khắp nơi, tên trẻ tuổi kia liền kinh ngạc. Hắn cứ nghĩ quả cầu kia là một phép thuật đang sợ gì đó mà không dám chần chơ xuất hết toàn lực, tiếc thay, hắn đã sai. Nhất Thành đánh đi quả cầu liền không chú ý nữa mà mục tiêu của hắn là hai tên đại pháp sư còn lại kia. Hai tên này thấy đồng bạn chết thảm thì trong lòng đã run sợ, vội vàng thúc giục pháp lực đến cực hạn, một tên tay liên tục kết ấn. Trước người hắn xuất hiện một quả cầu lửa lớn che đi cơ thể hắn, hắn liền hô lớn, đi. Quả cầu trên tay hắn liền bay đi đánh về phía Nhất Thành, tên còn lại thì hai mắt xuất hiện màu xanh ngọc bích, hắn há to miệng. Trước miệng xuất hiện một quả cầu ngọc bích, một cột ánh sáng xanh đánh về phía Nhất Thành đang lao đến thấy vậy thì cười lạnh. Tốc độ tăng lên một lần nữa, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh phóng lên trời, ầm. Cột ánh sáng ngọc bích cùng với quả cầu lửa va chạm ngay vị trí nhất thành vừa biến mất, tạo thành tiếng nổ lớn. Một đợt sóng xung kích cực mạnh thổi quét toàn Huyết Nguyệt Thành, phía dưới nhà cửa ở gần vụ nổ thì đổ nát, xa hơn thì chỉ bị chấn động nhẹ. Nhất Thanh thấy công kích hai người qua đi thì hắn từ trên cao như một mũi tên bắn về phía tên đại pháp sư đánh ra cột sáng ngọc bích. Trên tay hắn xuất hiện một quả cầu đen kịt giữa lòng bàn tay, trong lòng hét lên, hóa ma chi thuật cánh cổng đen. Tên đại pháp sư đánh ra ánh sáng ngọc bích kia thấy Nhất Thành từ trên đánh xuống thì tay vội vàng kết ấn. Trước người xuất hiện một tấm chắn màu ngọc bích bảo vệ phía trên đầu. Nhất Thành vừa cách tên kia một mét thì quả cầu đen trên tay liền đánh đi ra lao xuống tên đại pháp sư phía dưới. Vừa đột phá đại pháp sư nên diện tích năng lượng ma pháp của hắn cũng tăng lên. Lúc trước hắn không thể đánh quả cầu đen như vậy vì năng lượng của hắn chỉ có thể quanh quẩn quanh thân thể. Vì thế lúc đấu phép với ma gia chuột mắt hắn chỉ có thể chờ tên kia đến gần mới thi triển phép thuật cánh cổng đen đánh lùi hắn. Tên đại pháp sư thấy một quả cầu màu đen nhỏ như một nắm đấm đánh xuống thì cười lạnh, hắn tự tin mình có thể ngăn cản phép thuật này, có điều. Nụ cười của hắn tắt ngắm, bức tường ngọc bích liền vỡ vụn, quả cầu màu đen không chút do dự đánh từ trên này đánh xuống. Cơ thể hắn bị một lỗ thủng từ trên đầu xuống dưới chân. Nhất Thành thấy tên đại pháp sư này đã xong thì liền lập tức hướng tên dùng hỏa hệ phép thuật mà tấn công đến. Lần này hắn không dùng bất cứ loại phép thuật nào khác ngoài thể thuật chi khí, tốc độ đạt đến mức cao nhất. Tên đại pháp sư dùng hỏa hệ kia thấy đồng bạn xong rồi thì sững hai giây ngắn ngủi, nhưng cũng chỉ hai giây đó mà hắn đã không còn mạng. Tốc độ Nhất Thành đạt đến cao nhất, hắn không dùng bất cứ loại phép thuật nào mà chỉ dùng tay không hóa thành đao chọc thẳng vào ngực trái tên đại pháp sư. Tay hắn xuyên qua cơ thể tên đại pháp sư dùng hỏa, đúng lúc này, một ánh kiếm xuất hiện cách trương.